Chương 149, một mực tiến lên liền tốt. Hoài Dương trong có một trận mưa lớn, trong mưa to, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Ví dụ như ở nơi này trận mưa to mưa thu trong, Loan tướng nước trong hoàng cung cùng vị kia hoàng đế bệ hạ một phen nói chuyện sau đó, liền quyết ý ly khai, mà tại chuyện này thỏa đàm sau đó, tướng quốc trong phủ rất nhanh liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Tướng quốc phủ tại Hoài Dương nội thành sừng sững nhiều đến mấy chục năm một mực chưa từng phát sinh quá lớn biến cố. Lúc trước Loan Bình đối với cái kia giáo thư tiên sinh nói được lời nói, kỳ thật mỗi một câu đều là của mình tự mình trải qua, Loan Bình đem người bên cạnh quản lý rất khá, bởi vậy cái này mấy chục năm giữa, vị này Loan tướng quốc gia người thân thuộc chưa bao giờ làm ra nửa điểm khác người sự tình, bởi vậy Loan Bình mới có thể tại Trần quốc triều đình đứng thẳng nhiều năm, mà Thủy Chung Ngật đứng không ngã. Thế nhưng là hiện nay Loan Bình quyết định phải ly khai Trần quốc, hơn nữa cùng vị kia hoàng đế bệ hạ thỏa đàm sau đó, tướng quốc quý phủ dưới đều biết được, tướng quốc phủ mỗi một người làm đều là Loan Bình tự mình làm cho chọn. Hắn và Loan Bình quan hệ họ hàng mang nguyên do thân nhân từ lúc lần thứ nhất xuất hiện ở tướng quốc phủ thời điểm, Loan Bình đã nói qua rất nhiều đồ vật, bởi vậy tại biết rõ chỗ này phủ đệ chủ nhân muốn ly khai bắt đầu, không có bất kỳ người nào dám can đảm phản bác, cùng với chất vấn, Loan Bình truyền về tin tức rất đơn giản, muốn dọn nhà, trừ đi chỗ này phủ đệ bên ngoài, toàn bộ đều muốn chuyển ra đi, đem đến một cái mới địa phương đi. Loan Bình là chỗ này triều đình, thậm chí cái này Trần quốc trong thông minh nhất, mưu đồ sâu nhất xa người. Bởi vậy coi như là Trần quốc hoàng đế cái gì cũng chưa nói, hắn cũng biết vị kia hoàng đế bệ hạ ý tưởng, vì vậy dọn nhà chuyện này, đã định trước gặp trong bóng tối tiến hành, hắn biết làm rất khá, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Hoài Dương thành, bởi vì hắn tại trong tòa thành này chờ thời gian, so với ai khác đều dài hơn. Tướng quốc trong phủ đệ, bọn hạ nhân tại thu dọn đồ đạc, những cái kia từ không biết đạo chỗ này phủ đệ chủ nhân suy nghĩ cái gì thân thiết thì là trầm mặc nhìn xem lần này cảnh tượng, nhìn xem những hạ nhân kia đem đồ đạc của bọn hắn cất kỹ. Đóng gói, trong phủ đệ bề bộn nhiều việc, nhưng càng thêm yên tĩnh. Có phu nhân nhìn xem bộ dạng này cảnh tượng, thật sự là nhịn không được, không khỏi hơi phiền muộn nói, tại đây Hoài Dương nội thành chờ phải hảo hảo đấy, hướng chạy đi đâu, chỉ là nàng một người đang nói chuyện, nhưng kỳ thật là những thứ này thân thiết trong nội tâm cùng chung nghi vấn, không có người trả lời nàng, bởi vì duy nhất có thể trả lời nàng cái nghi vấn này lão nhân kia còn không có vào phủ. Loan Bình hoàn toàn chính xác đi ngang qua chỗ này tướng quốc phủ, cũng không có lựa chọn đặt chân. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài một ít thanh âm khác, Loan Bình rất vui mừng, bởi vì này sự kiện cùng hắn muốn sự tình, không có chút độ lệch, đã như vậy, cái kia chuyện sau đó, có phải hay không cũng sẽ như thế, bởi vậy liền lộ ra có chút bầu không khí vi diệu. Ở phía xa, có cái trung niên thư sinh nhìn xem bên này cảnh tượng, nghe phu nhân này mở miệng, giữ im lặng, nhưng kỳ thật tại phụ nhân kia mở miệng sau đó, không ít ánh mắt của người kỳ thật đều tại trên người hắn, hắn gọi Loan Ngôn. Toàn bộ Hoài Dương thành dân chúng cũng biết hắn là Loan tướng nước con trai độc nhất, có thể trên thực tế chỉ có hắn biết rõ, hắn không phải. Loan Bình là một cái cảnh giới cao thâm người đọc sách, mặc kệ đánh nhau lợi hại hay không, nhưng ít ra hắn có thể sống thật lâu, tăng thêm tại đây chút ít trong năm tháng. Vị lão nhân này rất ưa thích tại Hồng Trần thế tục trong du lịch, đã định trước không thấy được quá nhiều tu sĩ, bởi vậy Loan Bình chưa bao giờ cưới vợ, đã chưa lập gia đình vợ, cái kia tự nhiên không con, cái kia Loan Ngôn cũng không thể nào là con của hắn. Trên thực tế hắn là học sinh của hắn, cũng là Loan Bình tinh thần người thừa kế. Loan Bình chưa từng có tại Loan Ngôn trước mặt giấu giếm qua ý nghĩ của hắn, bởi vậy toàn bộ tướng quốc phủ, chỉ có Loan Ngôn biết rõ Loan Bình muốn đi đâu. Hiện nay đám này thân thiết nhìn xem hắn, hắn trên thực tế cũng có thể đưa ra đáp án, có thể Loan Ngôn chỉ là đi tới vài bước, nhìn xem vị kia hắn trên danh nghĩa gì, nhẹ giọng giải thích nói, phụ thân ý tưởng, luôn luôn không cùng ngoại nhân nói, hiện nay nếu như phụ thân cảm thấy cái này Hoài Dương thành đợi không ổn, đổi một chỗ liền đổi một chỗ, vì thật sự là không nên như thế mở miệng đấy. Phụ nhân kia cau mày nói, tỷ phu đã tại Trần quốc làm được triều đình nhất, toàn bộ Hoài Dương thành, thậm chí toàn bộ Trần quốc ai không đối với tỷ phu tôn trọng đến cực điểm, vì sao hiện nay muốn ly khai, chẳng lẽ lại tìm được một chỗ đổi địa phương tốt, có thể mặc dù đã là như thế, vì sao không nói ra, làm cho một gia đình lớn người cùng một chỗ thương lượng một chút, thay đổi địa vị chuyện này, chẳng lẽ lại bệ hạ thật sự liền đơn giản đã đáp ứng, ai cũng nói không chính xác có thể hay không có hậu thủ. Loan Ngôn nghe lời nói này, mặt không biểu tình, trách không được tiên sinh luôn luôn không muốn cùng nữ tử nhiều lời, cũng không muốn cưới vợ, nguyên lai nữ tử thật sự là lời nói quá nhiều. Nhíu mày, Loan Ngôn bình tĩnh nói, phụ thân quyết định, mặc kệ đúng sai, vì chỉ để ý tuân theo chính là, nếu là không muốn nghe, liền đi đối với phụ thân nói rõ là được. Phụ nhân kia khẽ giật mình, lập tức liền dừng lại nói chuyện, đối với vị kia Trần quốc triều giả cũng không dám như thế nào trêu chọc tỷ phu, nàng cũng một chút không dám trêu chọc. Bởi vậy Loan Ngôn những lời này nói sau khi đi ra, nàng liền an tĩnh lại, mà phía sau nàng một đám thân thiết cũng không lại ôm chút nào may mắn, Loan Bình uy thế, cũng không phải là tại triều đình trên, Chỉ là bọn hắn rất hy vọng Loan Bình đã làm tốt vạn toàn ý định, ly khai Trần Quốc dọc đường sẽ không xuất hiện nguy hiểm, đạo lý địa phương mới có thể rất nhanh cắm rễ, cuộc sống như vậy quá mức an nhàn, người nào cũng không muốn ném đi, nhưng có thể đổi an nhàn, chắc hẳn người nào cũng sẽ không phản đối. Đây mới là rất nhiều người không có đứng ra đây đối với lần này dọn nhà tỏ vẻ phản đối nguyên nhân, bởi vì theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, Loan Bình chưa từng có làm sai qua bất luận cái gì một sự kiện, làm dễ dàng ra là bất luận cái gì lựa chọn cũng không bỏ qua. Tại trong mưa to, một mình bung dù Loan Bình ra khỏi thành, hắn thật sự là muốn đi xem dưới trận mưa to phá cảnh thiếu niên kia, đến tột cùng là như thế nào một thiếu niên, mới có thể để cho Hứa Tịch như vậy kiêu ngạo kiếm sĩ không xa vạn dặm đến xuất kiếm, mới có thể để cho vị kia kiếm sơn lão tổ tông đối với một cái bất quá triêu mộ cảnh tu sĩ xuất kiếm. Loan Bình đem chuyện này coi như là ly khai Hoài Dương thành lúc trước cuối cùng một kiện chuyện thú vị, bởi vậy hắn mang theo bụng dưới kiếm thương đi thật xa, ra Hoài Dương thành, đi ngoài thành cái kia quan đạo, tại trong mưa to, hắn quả nhiên nhìn thấy cái kia đã phá cảnh thiếu niên, một chút giấy dầu cái dù, cõng cái hộp kiếm thiếu niên áo xanh đang tại đi lên phía trước. Loan Bình đứng ở quan đạo bên cạnh, Lý Phù Giao không để ý đến hắn, chỉ là một mực tiến lên, dưới trận mưa to, cái này sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm thiếu niên đi đến không nhanh không chậm, nhưng thủy chung tại đi lên phía trước. Loan Bình bỗng nhiên lên tiếng nói, người trẻ tuổi, có thể hay không nói cho ngươi biết ta, tên của ngươi. Lý Phù Giao dừng bước lại, quay đầu nhìn xem lão nhân này, không có vội vã lên tiếng. Loan Bình cười giải thích nói, biên cảnh tiểu thành cái kia một trận mưa ở bên trong, ngươi bị, được cái vị kia thanh sam nho sĩ gây thương tích, kỳ thật người nọ là lão phu quân cờ, chỉ bất quá bổn ý lão phu là muốn hắn đối phó Chu Tuyên Sách đấy, không biết vì sao hắn liền đối mặt ngươi, có lẽ là ghi hận lúc trước ngươi ngăn hắn lại một kiếm kia, bất quá bất kể thế nào nói, đều là hắn có sai, lại là lão phu làm cho hắn đi đấy, bởi vậy coi như là lão phu cũng có sai. Lý Phù Giao cau mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là nghĩ đến muốn đối phó Cố Duyên? Loan Bình lắc đầu nói, lão phu đối với cái này đọc sách hạt giống không có chút ác ý, bất quá lúc trước cùng người nói chuyện một cái cọc sinh ý mà thôi, hiện nay mưu đồ đã chấm dứt, sau đó lão phu tự nhiên sẽ không lại đi tìm cái kia đọc sách hạt giống phiền toái, chỉ bất quá hôm nay tới gặp ngươi là muốn nhìn một chút lão phu một kiếm này là vì cái gì mà nhận đấy, bất quá nhìn ngươi sau đó, lão phu càng không có suy nghĩ minh bạch, kiếm sơn đệ tử những năm này lão phu một cái đều chưa thấy qua, vì vậy thật sự có chút ít 73, đã quên trên đời này kiếm sĩ khắp nơi là cái bộ dáng gì, chẳng lẽ lại liền đều là cùng ngươi như vậy, hoặc là nói là chỉ có ngươi cái dạng này mới là sau cùng ra vẻ yếu kém một loại kia. Lý Phù Giao có chút tự giễu nói, ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì lão tổ tông nên vì ta ra như vậy một kiếm. Sau một khắc, Lý Phù Giao lời nói chuyển hướng, nhưng nếu ngươi hôm nay là tới giết ta đấy, ta giống nhau không thể khoanh tay chịu chết. Cứ như vậy một lát, Lý Phù Giao trong tay liền xuất hiện chuôi này thanh ti kiếm, hơn nữa trên thân kiếm kiếm khí ẩn mà không phát, Lý Phù Giao khí thế bắt đầu leo đến đỉnh phong. Loan Bình tiếp nhận câu chuyện, cũng bởi vì có Hứa Tịch đối với kỳ vọng của ngươi, vì vậy ngươi liền cảm giác mình cái này mệnh cực kỳ trọng yếu. Lý Phù Giao không có nói tiếp, chỉ là cầm kiếm tay càng phát ra dùng sức. Kiếm sĩ khách quan tại còn lại tu sĩ, trừ đi chiến lực càng tốt hơn bên ngoài, còn có một chút, chính là cảm giác cũng muốn càng lớn. Hắn hiện nay liền đối trước mắt lão nhân này có đặc biệt cảm giác. Loan Bình có chút hăng hái đặt câu hỏi, ngươi thực cảm thấy lão phu ra tay, ngươi còn có thể có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Lý Phù Giao lắc đầu, ta biết rõ lão tổ tông lưu lại ngươi một mạng, không phải là bởi vì không có cách nào giết ngươi. Một hỏi một đáp, có thể dù vậy, Lý Phù Giao cầm kiếm tay không có buông ra nửa điểm, ngược lại là càng nắm càng chặt, thiên địa lớn hơn nữa, kiếm sĩ có, chỉ bất quá chỉ là trong tay một thanh kiếm. Loan Bình biết rõ thiếu niên này muốn nói cái gì, bởi vậy hắn không nói gì thêm, Hứa Tịch không có hạ sát thủ, không có gì hơn hai chuyện. Hoặc là có 100% nắm chắc có thể tại hắn lần sau đối với thiếu niên này hạ sát thủ thời điểm trước hết giết hắn, hoặc là chính là tin tưởng hắn sẽ không đối với Lý Phù Giao ra tay. Hắn biết rõ, Lý Phù Giao hiện nay nói cho hắn biết, hắn cũng biết, Loan Bình liền thật sự là có chút thưởng thức thiếu niên này rồi. Vì vậy hắn thay đổi cái vấn đề, ngươi tới Hoài Dương Thành làm cái gì? Lý Phù Giao giữ im lặng, trầm mặc mà chống đỡ. Loan Bình gật gật đầu, xem ra là kiện không nhỏ sự tình. Lý Phù Giao còn là không nói chuyện, lão phu kỳ thật muốn hỏi nhất ngươi. Lúc ấy gần như sắp tử vong lúc trước, nếu là không có Hứa Tịch xuất kiếm, ngươi gặp làm như thế nào, có lẽ là ngươi có thể làm như thế nào, có hay không hối hận cùng Cố Duyên cùng tiến lên đường, có hay không hối hận thay nha đầu kia ra một kiếm kia. Sau khi nói xong, Loan Bình liền tránh ra thân thể, nói chuyện chấm dứt, Loan Bình quả nhiên không có chút sát tâm. Lý Phù Giao đi phía trước mà đi, đi qua vài bước, nhẹ nói, Cố Duyên là bằng hữu của ta, vì là bằng hữu xuất kiếm, rất bình thường, rất là chuyện phải làm. Loan Bình lòng hiếu kỳ không giảm, lại hỏi một vấn đề, còn là vấn đề kia, không có Hứa Tịch xuất kiếm mà nói, ngươi có thể làm sao? Loan Bình đều không biết mình tại sao phải hỏi ra vấn đề này, có lẽ là nhớ tới bản thân sẽ phải ly khai Hoài Dương Thành, đi một cái địa phương mới, cũng có lẽ là nhiều năm không có bị người gây thương tích, chịu lên một kiếm sau đó muốn biết có đáng giá hay không được, dù sao cuối cùng là hỏi những lời này. Lý Phù Giao cũng không quay đầu lại, sự kiện kia đã qua, nếu như lần sau tái xuất hiện loại sự tình này, ta sẽ tại sự tình phát sinh lúc trước, nỗ lực hướng phía trước đi, đi được càng xa càng tốt.